Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1223, vong linh không bị Thương Huyết Hà cản đường. Vì vậy, hai cái lão quái đi thẳng tới Huỳnh Hoặc ngoài cốc, đem âm hồn đại trận thật chặt trấn thủ đứng lên, lấy phòng ngừa vạn nhất Tần Cung từ trong đó trốn ra được. Lại nói Tần Cung, bởi vì hắn biết âm hồn trận chỗ lợi hại, cho nên khi hắn lần thứ hai tới dò trận lúc, cũng không có vào tiếp tục tiến vào Huỳnh Hoặc cốc âm hồn trong trận, mà là vẫn còn đang ngoài trận tiến hành quan sát, hy vọng có thể dò xét ra âm hồn trận một ít dấu vết. Bất quá thật đáng tiếc là, Tần Cung như vậy dược thần hồn lực vẫn không cách nào từ trong đại trận dò xét ra bất kỳ đầu mối nào. Cuối cùng, Tần Cung tiện tay nhiếp quá một tảng đá lớn hướng trong cốc đầu đi. Có thể kết quả, trong cốc có chút một cơn chấn động truyền tới. Đá lớn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vốn là Tần Cung dự định lần nữa làm một hỏa long tuôn ra đến, ném vào Huỳnh Hoặc trong cốc dò xét hư thật. Có thể vừa nghĩ tới bị vây ở trong đại trận Lưu Hầu đám người, Tần Cung liền buông tha cái ý nghĩ này. Huỳnh Hoặc trong cốc cỏ cây lang lâm, cây cối thập phần tươi tốt. Làm không cẩn thận lại đem Lưu Hầu đám người đốt chết, vậy thì phải không nếm mất. Tần Cung sở dĩ muốn tới phá trận, mấu chốt còn tại ở đem Lưu Hầu các loại tự do chi thành người cho cứu ra. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể không cần phá trận. Như thế, Tần Cung ở trận pháp ngây ngô vài ngày sau, hắn không nghĩ tới bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng, hắn quyết tâm liều mạng, vọt thẳng vào Huỳnh Hoặc cốc âm hồn trong đại trận. Ngay tại Tần Cung vừa mới vọt vào trong đại trận, thiên địa là chợt một mảnh tiếng nổ vang lên, tiếp lấy hắc vân cuồn cuộn, quỷ vụ trùng thiên, đại ma sa vào đến trong một mảng bóng tối. Tiếp đó, vô biên vô hạn vong linh sinh vật chợt từ bốn phương tám hướng hướng Tần Cung vọt tới. Từng cái vong linh sinh vật cường đại thủ toàn bộ vượt qua Tần Cung ngoài tưởng tượng. Tần Cung thất kinh, lấy hắn đối với trận pháp hiểu hoàn toàn có thể khẳng định, đây là một cái câu thông thiên địa, pháp lực tăng phụ đại trận. Nói cách khác, tiến vào âm hồn trong trận người thực lực càng mạnh, hướng hắn tấn công tới vong linh sinh vật thực lực cũng liền càng cường đại. Âm hồn trong trận âm hồn cùng vong linh sinh vật thực lực là cùng vào trận người thực lực tu vi thành có quan hệ trực tiếp. A còng và A còng. Tần Cung vốn là bát cấp hồng quân tu vi, mà hướng hắn tấn công tới vong linh sinh vật tu vi tương đối tăng lên rất nhiều. Mặc dù những vong linh này sinh vật cũng không có đạt tới Tần Cung như vậy tu vi, bản thân cũng không có cái gì chiến kỹ, có thể toàn bộ vong linh sinh vật tiêu chuẩn cũng đều đạt tới hồng quân cảnh. Nếu như không phải là Tần Cung như vậy vĩnh động cơ thức nhân vật, người bình thường đi vào, làm công lực tiêu hao sạch sẽ lúc, cũng nhất định khó đi nữa miễn cho khó khăn. Tần Cung bản là bất diệt chiến thể, đối diện với mấy cái này vong linh sinh vật, Tần Cung tới một dã man hơn biện pháp, thân hình hối hả hướng âm hồn đại trận đất đai trên phóng tới. Răng rắc, không thể không nói bất diệt chiến thể cường hãn. Tần Cung bất diệt chiến thể chỗ đi qua, một ít vong linh sinh vật toàn bộ bị đánh về phía tan tành mở. Sao đô la và vong linh quỷ hồn hồn thể trong nháy mắt bể ra. Mà khô lâu sinh vật mang đóm lửa cũng hóa thành phấn vụn. Mặc dù làm cung dựa vào chính mình thể xác cường hãn ở vong linh sinh vật chung giải khai một con đường tiến vào trong đại trận, có thể nhường cho Tần Cung tê cả da đầu là, kia này bị đụng nát âm hồn vong linh quỷ hồn bị va thành mấy nửa, liền lại hóa thành mấy cái cường đại quỷ hồn hồn thể, lần nữa hướng Tần Cung giết tới. Mà những cương thi kia cùng xương cốt càng phải như vậy, bị va thành bột bọt sau khi, liền lập tức hóa thân 10 triệu cái nguyên lai vong linh sinh vật, hơn nữa thực lực tương đương, tốt nghịch thiên trận pháp. Tần Cung cảm thấy tê cả da đầu, cổ sau gió mắt toát ra, hắn thân trong nháy mắt gia tốc, toàn thân lực đạo trở nên nhu hòa, ở rậm rạp chằng chịt vong linh sinh vật trung hướng sơn cốc chỗ sâu hơn phóng tới. Ngàn vạn vong linh bị Tần Cung cho miễn cưỡng địa đụng ngã lăn đi ra ngoài. bởi vì tần cung trên người không dù có được lực sát thương, chẳng qua là đem vong linh sinh vật đụng ngã lan, cho nên lần này đã không còn vong linh sinh vật rách biến ra. Tần cung tốc độ không ngừng, hắn hy vọng có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Lưu Hầu đám người tung tích, sau đó nghĩ biện pháp thật sự bọn họ trước cứu ra ngoài. Nếu không, bọn họ ở chỗ này ở lâu một hồi, sẽ nhiều hơn mấy phần nguy hiểm. Có thể tần cung vừa mới lao ra không tới mấy dặm chi dung, bỗng nhiên, chỉ thấy phía trước một tiếng nổ vang rung trời truyền tới. Đón lấy, một cái thông thiên huyết hà liền từ trên trời hạ xuống. Huyết hà thông thiên triệt địa, ngăn ở tần cung trước người. Tần cung đã vô lộ khả tẩu. Tần cung thân hình phóng lên cao, tự dậm dạp chẳng chịt vong linh sinh vật bên trong lao ra, dự định tự huyết hà phía trên tiến lên. Có thể huyết hà tựa hồ là một cái kinh khủng sinh mạng thể một dạng theo tần cung thân thể lên cao. Huyết hà cũng ở đây bay lên không? Tốc độ lại so với tần cung còn phải nghịch thiên. Tần cung căn bản là không có cách bay vọt qua. Tần cung bất đắc dĩ, chỉ đành phải thân hình động một cái, lần nữa hạ xuống đất đai trên. Mà lúc này huyết hà phát ra ầm ầm tiếng, cũng tự trên trời đáp xuống. Ở trên mặt đất mãnh liệt địa lao nhanh đến, thời gian gia tốc, thời gian pháp tắc trong nháy mắt phát động, tần cung chuyển kiếp cổ kim, muốn tự huyết hà phía trên bay qua, có thể nhường cho tần cung không nghĩ tới là, huyết hà lại cắt đứt cổ kim con đường, lần nữa đem tần cung đường đi ngăn lại, tần cung thử dùng bất đồng phương pháp, đều không cách nào vượt qua huyết hà, chỉ lại phải trở lại huyết hà đối diện. Mà huyết hà cũng ở trên mặt đất cuốn lên ngàn vạn sóng. Trở lại trên mặt đất, tần cung bất đắc dĩ, chỉ đành phải dừng thân lại. Mà lúc này, rậm rạp chẳng chịt vong linh sinh vật đã đem tần cung đoàn đoàn vây khốn ở chính giữa. Tranh tiên khủng hậu hướng tần cung tấn công mà tới. Tần cung không hề bị lay động, mặc cho từng con âm hồn hướng chính mình đụng. Rậm rạp chẳng chịt cốt đao chặt chém ở trên người mình. Rồi sau đó bước hướng huyết hà đến gần. Theo tần cung thân thể di động, những vong linh này sinh vật tạo thành vong linh sinh vật một dạng cũng di động theo đến, để cho người tê cả da đầu. Mặc dù những vong linh này sinh vật đều có hồng quân cảnh tu vi, nhưng bọn họ căn bản không làm gì được tần cung bất diệt chiến thể. Lúc bắt đầu sau khi, tần cung còn có thể cảm giác được thể xác truyền tới toàn tâm đau đớn. Có thể thời gian không lâu, loại này đau đớn liền hoàn toàn biến mất đi. Tần cung thể xác và tinh thần dần dần thanh tĩnh lại. Mà nhiều chút hồng quân cảnh vong linh sinh vật ở trong mắt tần cung trở nên không có nửa điểm uy hiếp, tựa như cùng ngàn vạn hồ điệp ở tần cung bên người bay lượn. Tần cung cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không biết là, tự trong thân thể của hắn, từng cổ một thần thánh vong linh tín ngưỡng chi lực đang tự trong thân thể của hắn nhập vào cơ thể. Mà ra, cũng chính bởi vì những thứ này vô ảnh vô hình, không người có thể cảm giác vong linh tín ngưỡng chi lực tạo thành tự động phòng ngự, để cho tần cung không hề bị đến các vong linh tổn thương. Mà lúc này, âm hồn trận trận thượng, đứng ở to lớn giống như núi nhỏ đầu khô lâu thượng mộ lão quái cùng quỷ chúa phệ thiên cũng phát ra trận trận kêu lên tiếng. Tại sao có thể như vậy? Cho dù hắn là bất diệt chiến thể, cũng không thể nào để cho vô số hồng quân đại có thể tiến công đi. Coi như con kiến đa còn có thể cắn chết con voi đâu rồi. Hắn lại cùng người không có sao một dạng, chẳng lẽ âm hồn trận đối với hắn không có tác dụng không? Được sao? Mộ lão quái cuối cùng mở miệng la lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.